Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, bụi bậm lắng xuống. Trên bầu trời, kim sắc dáng vẻ bệ vệ ảm đạm xuống, Son Goku thở hồng hộc, bên kia Kadik hai tay nắm nắm tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một cột sáng biến mất phương hướng. Ở khí công đạn xạ bên trong tiểu bố Âu lúc, tiểu bố Âu khí tức liền lập tức tiêu thất. Hơn nữa lúc này đây, dường như Bu là chân tránh bị tiêu diệt, một tế bào không dư thừa bị tiêu diệt. Xa xa nham thạch phía sau, Sa Tăng tiên sinh trừng mắt chuông đồng cũng tựa như mắt to. Miệng há mở giống như hà mã giống nhau. Uy, mới vừa phát sinh cái gì? Sa Tăng tiên sinh kêu lên, bọn họ là không phải thắng. Son Gouben hẳn là đem cái kia tà ác Bu thân thể hủy diệt. Ta không cảm giác hắn tồn tại khí. Chỉ là, Dandy thấp giọng nói rằng, thần hủy diệt giới, lão thần Kaio chừng lấy con mắt. Thần Kaio hai tay ôm đầu cả thân thể cứng lại rồi. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh cầu. Thắng sao? Bu chết sao? Bị Son Gouben đem hết thảy tế bào đều hủy diệt sao? Ngoặc kép chấm chấm, địa phủ Diêm La Điện bên trên, Diêm La Vương há miệng, sau đó hưng phấn chợt vừa lật bàn. Ba, trên bàn phán quan bút, sinh tử bộ các loại, chờ, rơi đầy đất, nhưng là Diêm Vương lại ngửa đầu phá lên cười. Người khác có thể không thể hoàn toàn xác định tà ác nguyên thủy Bu là không phải chân chính tử vong, nhưng là hắn là Diêm Vương. Hắn có thể cảm giác được Bu linh hồn đã tới địa phủ. Cũng đúng lúc này, hắn thấy hoa mắt, soạt xuất hiện một đạo nhân ảnh. Ha ha ha ha ha, Son Gouben, người đã đến rồi, Diêm La Vương cười lớn. Mặc dù nhưng cái này Son Gouben là đến từ một cái khác thời không, nhưng là hắn một mực quan tâm Bu đánh một trận. Đối với cái này Son Gouben tự nhiên biết. Diêm Vương đại nhân, người nên biết ta ý đồ đến. Bất quá chứng kiến ngài cười đến như vậy hài lòng, ta đã biết đáp án. Son Gouben mặc dù nhưng đã xác định tiểu bố Âu tuyệt đối phải chết, nhưng vẫn là muốn tới Diêm La Điện xác nhận một chút mới yên tâm. Không sai, Son Gouben, ngươi nghĩ không sai, cái này tà ác Bu quả thực đã chết, linh hồn của hắn đã đến địa phủ. Diêm La Vương cười đến tiếng như lôi đình. Son Gouben, ta đều thấy được, lúc này đây thật đúng là ít nhiều ngươi. Nếu không, muốn giết chết Bu thật đúng là cực kỳ phiền phức. Đã như vậy, ta đây cũng yên tâm. Son Gouben trên mặt cũng hiện lên nụ cười vui vẻ. Kỳ thực sáng sớm Son Gouben liền suy đoán tiểu bố Âu cường đại là đang hy sinh rất nhiều năng lực, sau đó mới có thể đến được. Trong đó liền bao quát giống như đại Bu như vậy giảo hoạt cùng sợ chết, cùng với đem một phần thân thể ở lại bên ngoài vẫn như cũ không ảnh hưởng tự thân chiến lực năng lực. Cho nên, tiểu bố Âu đáng sợ nhất. Nhưng là một ngày chân chính đánh thắng được hắn, ngược lại là nhất dễ đối phó. Đây cũng là vì Hà Đại Bu chứng kiến Son Gouben, Kadik muốn tháo xuống trong cơ thể hắn ma bư béo sẽ như thế thất kinh nguyên nhân. Diêm Vương đại nhân, ta cáo từ. Trên địa cầu, Son Goku, Kadik huyền phù tại không trung chậm rãi hướng địa mặt rơi. Đồng dạng, tuy là biết rõ tiểu bố Âu phải chết, có thể là bọn họ vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn xác định. Đột ngột Son Gouben xuất hiện tại không trung. Goku, Kadik, nói cho các ngươi biết một cái tin tốt. Ta mới từ Diêm Vương ở đâu tới. Ta ác Bu linh hồn đã đến địa phủ. Lúc này đây hắn là chân chính tử vong. Son Gouben cao giọng nói rằng, lời này tự nhiên không chỉ là hướng Son Goku. Kadik nói, cũng là hướng những cái này mượn các loại thiết bị cùng năng lực quan sát một trận chiến này nhân. Theo như lời, ha ha, Son Goku khóe miệng vánh lên, nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn. Cái này ta an tâm. Ha ha ha ha, mới vừa cái kia một hồi, nhưng làm ta mệt mỏi. Cuối cùng là xong, Ca Đích khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó trực tiếp rơi trên mặt đất. Xa xa nham thạch phía sau đan đi chợt nhảy dựng lên. Quá tuyệt vời, thực sự là quá tuyệt vời. Bu chết, đan đi nhảy vũ đạo. Bên cạnh Sa Tăng chừng lấy con mắt quay đầu nhìn về phía đan đi. Huy, ngươi nói bu chết, thật đã chết rồi, sẽ không thay đổi ảo thuật lại sống lại đi. Sẽ không, mới vừa Son Gâu Bần đi địa phủ Diêm Vương Điện, thấy Diêm Vương, bu linh hồn đã đến địa phủ, lần này là chân tránh chết. Bất quá chỉ là cái kia tà ác bu chết, mặt khác cái kia ma bư béo chính ở chỗ này. Ha ha, điều này thật sự là, Sa Tăng tiên sinh cũng hưng phấn. Hắn ôm bên cạnh cái kia một cái vẫn cùng ở bên cạnh hắn. Cũng là trên địa cầu duy nhất may mắn sống sót cầu. Ngươi xem một chút, chúng ta thắng, ta cách đấu Sa Tăng tiên sinh hiện tại hướng địa cầu mọi người tuyên bố. Cái kia tà ác bại hoại đã bị chúng ta đánh bại. Cũng sẽ không bao giờ tới nguy hại địa cầu. Sa Tăng tiên sinh phát biểu lấy hắn diễn thuyết. Chỉ là bởi vì lúc này đây trên địa cầu người đều chết hết. Cho nên không giống nguyên trong Long Châu giống nhau. Hết thảy người địa cầu đều hoan hô lên. Cao giọng gào thét Sa Tăng tên. Thần ca yô giới. Vậy, thật tốt quá. Bọn họ thực sự thành công. Thực sự giết chết bu. Thần Kayo cùng lão thần Kayo tay nắm nhảy lên múa. Đại giới vương tinh thượng. Bắc giới vương nhếch môi cười đến không thể chọn. Son Goku vậy mới tốt chứ. Ca Đích cũng không tệ. Được rồi. Còn có cái kia Son Gâu Bần. Thật là một cường đại tên. Nhưng lại như thế tâm địa thiện lương. Tràn ngập chính nghĩa. Quan trọng nhất là người này so với Goku cùng Ca Đích tới. Dường như càng thêm thông minh, Bắc giới vương minh bạch, như không phải Son Gâu Bần ngay từ đầu liền ngưng tụ khí công sóng. Sau đó mặc kệ địa cầu hủy diệt hay không trực tiếp cuốn lấy tà ác tiểu bố Âu. Sự tình thật vẫn sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quá cơ trí, tiểu tử này thực sự là quá cơ trí. Bắc giới vương vừa nói vừa có chút thở dài. Vì sao chúng ta cái thời không này không thấy cái này cường đại Son Gâu Bần? Ngoặc kép chấm chấm, cái này phút chốc sở quan tâm bu đánh một trận người. Thậm chí bao gồm trong địa ngục BBD, Fide, Seo các loại, chờ, đều biết bu rốt cuộc bị tiêu diệt. Vui vẻ tự nhiên hài lòng tột cùng, tiếc nuối cũng tiếc nuối tột cùng. Trên địa cầu, Son Gâu Bần. Lần này có thể ít nhiều ngươi. Son Goku hướng Son Gâu Bần bỉ hoa ngón tay cái. Kakarao, ngươi còn không thấy ngại nói. Nếu là ngươi sớm nghe Son Gâu Bần, chúng ta từ bu trong cơ thể vừa ra tới liền sử dụng Kamezoko. Ca Đích lẩm bẩm. Ca Đích, ngươi làm sao trở nên cùng Chikai giống nhau càm ràm. Son Goku không khỏi kêu lên. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn lướt qua bốn phía. Lúc này địa cầu lay động càng thêm kịch liệt. Thậm chí bốn phía đã có đại lượng núi lửa phun trào đi ra. Hiển nhiên cách hoàn toàn bạo tạc đã không có bao nhiêu thời gian. Chớ đem ta cùng nữ nhân của ngươi so với. Ca Đích gọi la một câu. Sau đó nhìn về phía một bên bị nhưng ở trên mặt đất ma bư béo. Người này vẫn là tiêu diệt tốt. Miễn cho lại làm ra cái gì tà ác bu. Sau đó trong tay hắn dâng lên sáng quang. Chờ một chút. Ca Đích. Son Gâu Bần kêu lên. Làm sao? Ca Đích nghi hoặc nhìn về phía Son Gâu Bần. Son Gâu Bần. Lấy ta nhìn ngươi cá tính cũng sẽ không giống như Kakalo giống nhau dài dòng. Đều là lòng dạ đàn bà. Ta tin tưởng cái này ma bư béo không phải hư như vậy. Ta muốn đem hắn giao cho Sa Tăng tiên sinh điều giáo. Sẽ không xảy ra chuyện. Son Gâu Bần nói rằng. Ca Đích sắc mặt có chút khó coi. Nếu như ra lại sự tình. Sợ rằng phải đối phó khó khăn. Lúc này đây chúng ta là vận khí tốt. Mới. Chỉ có. Thắng. Son Gouben ngươi nên biết. Yên tâm đi, ta sẽ không thời cơ đến các ngươi cái này thời không. Nếu quả như thật đã xảy ra chuyện, ta tới gánh chịu. Son Gouben nói rằng, Kadik, ta cảm thấy Son Gouben nói đúng. Cái này ma bư béo cũng không có tà ác như vậy, cho nên cũng không nhất định muốn giết. Son Goku cũng liền nói, Kadik mặt lạnh, mà sau sẽ khuôn mặt từ biệt. Tùy các ngươi, ngược lại lúc này đây bu là các ngươi giết chết. Các ngươi có bốc đồng tư cách. Bất quá Son Gouben, nếu là ta có thể sống lại, nhất định phải cùng ngươi hảo hảo đánh nhau một trận. Nếu có cơ hội, ta là không thành vấn đề. Son Gouben cười cười, Kadik, ngươi muốn cùng Son Gouben giao thủ, vậy cũng phải nỗ lực. Son Gouben thân thủ nhưng là siêu cấp lợi hại. Son Goku không khỏi vừa cười vừa nói, trong mắt hắn có một tia cảm khái, mới vừa treo lên đánh tiểu bố Âu, muốn cho tiểu bố Âu hoàn toàn không kịp khôi phục. Cái loại này kịch liệt trình độ xuất thủ, hắn biến thân siêu ba con có thể kiên trì một hồi, liền có chút không kiên trì nổi. Nhưng khi nhìn Son Gouben là thật rất nhẹ nhàng. Xem ra Kakalo, người cũng muốn cùng Son Gouben giao thủ. Kadik thản nhiên nói, chẳng lẽ không được sao? Bất quá hiện tại ta sợ rằng còn không phải Son Gouben đối thủ. Bất quá ta trải qua tân khổ tu đi nhất định có thể đủ càng thêm lợi hại. Son Goku Thúy Thanh nói rằng, đúng rồi, Son Gouben, ngươi lần này tới chúng ta thời không sẽ ở bao lâu? Nếu như ngươi lập tức đi ngay lời nói, ta đây nhất định phải trước cùng ngươi đánh nhau một trận. Chỉ sợ ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai. Son Gouben mỉm cười nói, rất nhanh. Son Goku lập tức có chút nóng nảy. Son Gouben, ta nhưng là rất muốn cùng ngươi luận bàn một hai. Ngươi không cần cấp bách, ta tạm thời còn sẽ không đi. Như vậy đi, địa cầu xem ra không chống đỡ được bao lâu. Chúng ta hay là trước ly khai a? Tạm thời sẽ không đi. Son Goku lập tức yên tâm rất nhiều. Hắn quét mắt xa xa đan đi cùng Sa Tăng tiên sinh. Son Gouben, ta chuẩn bị mang bọn họ thuấn di đến khác địa phương đi. Ngươi... ta mau chân đến xem Á Anh cùng Gohan. Đợi lát nữa lại cùng các ngươi gặp mặt. Son Gouben nói thân ảnh biến mất. Nói đi là đi. Thật đúng là một quái nhân nha. Son Goku cảm khái. Lập tức trong mắt lóe ánh sáng. Bất quá hắn nói chính là cái kia Cao Á Anh. Cũng là một cao thủ rất mạnh mẽ. Ngươi mới là quái nhân. Kakarao. Đầu tiên nói trước. Nếu như cùng Cao Á Anh giao thủ, có thể nhất định phải cho ta biết. Kadik cười lạnh nói, đã biết. Son Goku bay về phía Sa Tăng tiên sinh phương hướng. Thần hủy diệt giới, Cao Á Anh như trước nằm ở hôn mê. Một bên Son Gohan, Cao Á Tinh, Cao Á Nam cũng là cao giọng hoan hô. Son Gouben hỗn đản này, có lúc còn thật là khiến người ta không thể không muốn đánh hắn một trận nha. Cao Á Nam quơ nắm tay, lúc trước Son Gouben bị bu thôn phệ nàng nhưng là lo lắng khẩn trương đến cũng sắp khóc. Cho tới sau này Whis đem bu thế giới trong cơ thể cũng chiếu hình ra. Chứng kiến Son Gouben tuy là bị kén thịt bao vây, nhưng là con mắt còn có thể mở. Đông nhìn một cái tây nhìn, lúc này mới hơi chút an tâm một điểm, nhưng là cũng chỉ là hơi tốt một chút. Trong lòng đồng dạng khẩn trương lo lắng. Chết tiệt, hỗn đản này, rõ ràng chính là muốn kiếm mắt người lệ. Cao Á Nam trong lòng tức giận mắng. Cao Á Nam bên cạnh, Son Gohan cũng quơ nắm tay phát tiết vui sướng trong lòng. Đến sau này, hắn cũng biết mình phụ thân đã chết sự tình. Tuy là khổ sở cái chết của phụ thân, nhưng là Son Goku cũng không phải lần thứ nhất chết. Hơn nữa, bù quá cường đại, các loại, chờ, Son Gohan theo số đông người miệng bên trong biết được bù đáng sợ. Lại tận mắt thấy bù lực lượng kinh khủng phía sau, tâm tư cũng bộ phận chuyển rời đến loài người vận mệnh mặt trên đi. Cái này được rồi, phụ thân cũng có thể sống lại, Gâu bần thúc thúc thực sự là vậy mới tốt chứ. Thảo nào phụ thân như vậy tán thành hắn. Son Gohan trong mắt lóe ánh sáng. Dù sao hắn cùng cái thời không này Son Gohan bất đồng. Là nghe Son Gohan truyền thuyết lớn lên. Cao Á Tinh trong mắt đều là nước mắt hoa. Ta liền biết, cũng biết Gâu Bần hắn căn bản không có việc gì. Hắn bản lãnh lớn như vậy, còn thông minh như vậy, nhưng lại tổng nói mình số mệnh thông thiên. Ba người đều phát tiết vui sướng trong lòng. Một bên Whis cũng cười híp mắt, chỉ là trong mắt quang mang chớp di chuyển. Không biết đang suy nghĩ gì, lúc này một đạo nhân ảnh từ không trung đi ra. Chính là Son Gohan, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.